Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1316, đệ 1315 chương tàng bảo đồ chân tướng. Tư Mã U Nguyệt đem hoa, hoa cùng tiểu mộng thu trở về. Trên bàn còn tàn lưu bọn họ bàn ăn, hảo hảo một bữa cơm. Liền như vậy bị bọn họ trộn lẫn, Địch Ngũ cảm khái nói. Những người đó tới thời điểm ngươi không phải ăn no sao? Tư Mã U Nguyệt nói, làm gì đó đều bị hắn ăn xong rồi. Cũng liền cuối cùng hoa quả không như thế nào ăn. Ngươi cái kia an toàn sao? Mộ Tư hỏi, ta nghe nói Bàng gia cái kia bí pháp đặc biệt lợi hại. Cái kia dù sao cũng là ngươi khế ước thú. Nếu làm cho bọn họ tìm được nói, vậy phiền toái, yên tâm đi. Cái này sẽ không có việc gì, Tư Mã U Nguyệt khẳng định nói. Nếu chỉ là khế ước không gian nói, có lẽ cái này thất tịch còn sẽ truyền lại đến trên người nàng. Nhưng là hoa, hoa là đi linh hồn trong tháp. Nơi đó căn bản là một cái khác không gian. Mặc dù là bọn họ dùng bí pháp truy tung, cũng vô pháp đuổi tới nơi này tới. Thấy nàng như thế tự tin, Địch Ngũ cùng Mộ Tư mới yên lòng. Theo sau nàng lại dùng linh kỹ đem trong viện những người đó hơi thở toàn bộ rửa sạch rớt. Cái này cuối cùng là hảo, nàng vỗ vỗ tay, cười nói. Mộ Tư nhìn nàng, đột nhiên đi vào nàng trước mặt, lập tức quỳ xuống, đem nàng cùng Địch Ngũ giật nảy mình. Mộ Tư, ngươi làm gì vậy? Mộ Tư chiều nàng khái hai cái đầu, nói, thỉnh ngươi cứu ta phụ thân đi. Có ngươi ở nói, nhất định có thể đem ta phụ thân tìm trở về. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn, không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ đưa ra yêu cầu này. Nàng cũng không có quản hắn, chính mình lấy ra một phen ghế dựa ngồi xuống, nói, ta có ta chính mình việc cần hoàn thành, cái này ngươi là biết đến, ta biết, cho nên ta cũng không phải yêu cầu ngươi lập tức liền giúp ta, chờ ngươi làm xong chuyện của ngươi, có thể hay không giúp ta tìm một chút ta phụ thân. Mộ Tư nói, phụ thân ngươi đều mất tích nhiều năm như vậy, lại không có bất luận cái gì manh mối, muốn tìm người nói dễ hơn làm. Tư Mã U Nguyệt nói, lại nói, chúng ta mới nhận thức, ta vì sao phải giúp ngươi? Nói trắng ra là, trợ giúp ngươi ta có thể được đến cái gì chỗ tốt? Chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta, ngươi làm ta làm cái gì đều có thể. Mộ Tư nói, ta có thể làm ngươi làm cái gì? Tư Mã U Nguyệt nói, chờ ta cứu ra ta phụ thân ta liền sẽ rời đi nơi này. Đời này có lẽ đều sẽ không lại đến nơi này. Có thể làm ngươi làm cái gì? Mộ Tư mặt trướng đến đỏ bừng. Nàng nói rất đúng, chính mình đối nàng mà nói căn bản không có tác dụng gì. Ở cái này hiện thực thế giới, ai sẽ không ràng buộc đi giúp hắn? Ngay cả Dương Tử đối hắn hảo đều là có mục đích. Huống chi là một cái quen biết không đến một ngày người. Chính là, trực giác nói cho hắn, qua lần này, hắn không biết khi nào mới có thể đi tìm phụ thân. Nếu ngươi có thể tìm về ta phụ thân, ta nguyện ý đi theo ngươi đi ra ngoài. Ta tuy rằng hiện tại thực lực không cường, nhưng là ta tuổi còn nhỏ. Một ngày nào đó, ta sẽ trở thành đối với ngươi hữu dụng người. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn, trong lòng tính toán muốn hay không đáp ứng. Tuy rằng quen biết không lâu, nhưng là nàng đối hắn vẫn là tương đối thích cùng thương tiếc. Cùng là lẻ loi một mình, chính là chính mình một đường đi tới bên người còn có rất nhiều bằng hữu sư phó khuynh tâm tương phó. Mà hắn ai cũng không có. Lại nói tiếp, hắn so nàng đáng thương nhiều. Chính là, nếu đáp ứng xuống dưới, Nàng không biết sẽ liên lụy ra cái dạng gì sự tình tới. Mộ Tư thấy nàng còn ở do dự, tâm một hoành, lấy ra một cái màu đen ngọc giản, nói, cha là Tầm Bảo đi, nếu ngươi tìm được hắn, là có thể tìm được này bảo vật, đến lúc đó bảo vật chính là của ngươi. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến ngọc giản hơi hơi ngẩn người. Nguyên lai hắn đã sớm tìm được thứ này, chính là vẫn luôn không có nói cho người khác. Tiểu tử này phía trước trang còn rất giống. Ngươi sẽ không sợ, ngươi đem thứ này lấy ra tới, ta đoạt sau cái gì đều không làm sao. Ngươi sẽ không, Mộ Tư khẳng định nói. Ta tin tưởng ngươi. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn, từ hắn trong tay lấy quá ngọc giản, nói, ngươi chẳng lẽ không biết, có đôi khi không thể mù quáng đi tin tưởng người khác sao? Đặc biệt là chúng ta nhận thức còn không đến một ngày. Mộ Tư không nói. Nói hắn hoàn toàn tin tưởng nàng kia cũng là không có khả năng. Chính là hắn ở đánh cuộc. Nếu thắng, hắn liền sẽ tìm về phụ thân rồi. Hơn nữa, bọn họ tuy rằng nhận thức không lâu, chính là trực tiếp nói cho hắn, nàng sẽ giúp hắn, thấy hắn lại biến thành cái dạng này. Tư Mã U Nguyệt thở dài, nói, ta suy xét, ngươi trước đứng lên đi. Mộ Tư do dự trong chốc lát, đứng lên, bên trong đồ vật ngươi gặp qua sao? Nàng thưởng thức nhi ngọc giản, phương diện này thật là tàng bảo đồ, nàng có chút hoài nghi. Mộ Tư lắc đầu, nói, bên trong có cấm, ta hiện tại còn đánh nữa thôi khai, nga. Nàng phân ra một sợi thần thức tiểu tâm mà tham nhập bên trong. Quả nhiên gặp được một tầng trở ngại. Tầng này cấm đối với Mộ Tư tới nói rất khó, nhưng là đối với nàng tới giảng liền rất dễ dàng. Nàng nhẹ nhàng dùng một chút lực, thần thức liền vào kia tầng cấm chế. Ngọc giản cũng không có Mộ Tư nói tàng bảo đồ, chỉ có một đề bạt thân ảnh. Hẳn là phụ thân hắn lưu lại thần thức, cảm giác được có người tiến vào. Kia thần thức mở to mắt, nhìn đến cũng không phải chính mình nhi tử, mà là một cái không quen biết nữ tử. Thần sắc đại biến, hỏi, ta hài tử đâu? Ngươi yên tâm, Mộ Tư thực hảo. Tư Mã U Nguyệt nói, là hắn làm ta tiến vào, hắn hiện tại đang ở bên ngoài. Ngươi có thể cảm thụ một chút. Mộ Tư phụ thân Mộ Liên Kiệt cảm ứng một chút, xác định chính mình hài tử không có việc gì, mới nhìn nàng, hỏi, Mộ Tư vì cái gì sẽ đem cái này giao cho ngươi? Hắn cho rằng đây là tàng bảo đồ, muốn cho ta tìm ngươi trở về, liền đem cái này cho ta. Bất quá trước mắt tới xem, nơi này cũng không có cái gì tàng bảo đồ a. Tư Mã U Nguyệt nói, xác thật có bảo tàng, chẳng qua ta không lưu lại tàng bảo đồ. Mộ Liên Kiệt nói, nếu ngươi có thể tìm được, ta nói không chừng liền tìm đến bảo tàng. Ngươi cũng không phải đi tấm bảo. Tư Mã U Nguyệt khẳng định nói, ngươi nếu là không cho ta nói thật, ta liền không đáp ứng hắn. Ta sợ đi địa phương xác thật có bảo tàng, chẳng qua ta không phải đi tầm bảo, ta là đi cứu người. Cứu người? Đúng vậy, ta nhận thức một cái bằng hữu, tuy rằng quen biết cực đoạn, nhưng là ta hứa hẹn quá, nếu hắn xảy ra chuyện, ta sẽ đi cứu hộ hắn. Hắn là ai? Hắn là ai ta không thể nói cho ngươi, nhưng là ta tưởng ngươi cũng nên có thể đoán được, bởi vì ngươi trên người có cùng hắn tương tự hơi thở. Tư Mã U Nguyệt sửng sốt, nói, ngươi là đi cứu ta phụ thân rồi? Nguyên lai Tư Mã Lưu Hiên là phụ thân ngươi. Mộ Liên Kiệt mỉm cười, đối, hắn hiện tại ở nơi nào? Hắn ở nơi nào ta cũng không biết. Ta cũng chỉ biết hắn ở Mộ Sơn bên kia mất tích. Ta muốn qua đi tìm mới biết được. Mộ Liên Kiệt nói, hài tử, Ta tưởng phó thác ngươi một sự kiện. Cái gì? Nếu các ngươi tìm được ta thời điểm ta đã chết, ta tưởng thỉnh ngươi mang Mộ Tư rời đi nơi này. Tư Mã U Nguyệt mặc trong chốc lát nói, hảo, Mộ Liên Kiệt được đến nàng hứa hẹn lại đã ngủ say. Xem ra hắn tưởng đối nàng nói cũng chính là chỉ có này đó. Hắn muốn giữ lại tinh thần, chờ chính mình hài tử tiến vào, cho hắn dặn dò. Hết chương.